Bách luyện thành tiên, chương 3768, chém giết hậu kỳ, gocchuyenaudio.com. Động tác mau lẹ, đối phương dù sao cũng là độ kiếp hậu kỳ yêu tộc, thực lực rất có đáng giá xưng đạo chỗ, nếu thật cùng hắn từng chiêu từng thức giao thủ, muốn phân ra thắng bại tuyệt không phải trong chốc lát là có thể làm được. Nếu đổi một thời gian, đổi nữa một chỗ khác, Lâm Hiên không ngại thần thông thi triển hết, cùng hắn thật tốt so tài một phen, nhưng vào giờ phút này, Lâm Hiên tự nhiên không thể nào ngu ngốc ở chỗ này lãng phí thời gian. Thất phu vô tội, Hoài Bích kỳ tội, hắn rất rõ ràng, mình giờ phút này, đối mặt tình huống như thế nào, nhanh lên một chút rời đi nơi này, mới là thông minh nhất lựa chọn, nơi đó có tâm tình, ở chỗ này cùng yêu chư từ từ dây dưa. Cho nên Lâm Hiên vừa ra tay chính là toàn lực cửu cung tu du thêm huyễn linh thiên hỏa, lấy thêm lực lượng pháp tắc có thể một kích giết được là tốt nhất, coi như không làm được cũng đem hắn bị thương nặng nơi này. Đối địch người, Lâm Hiên cũng sẽ không có thương hại vừa nói. Toàn bộ quá trình nói đến thì lâu, thật bất quá ngay lập tức công phu kia yêu chư trên mặt của tràn đầy hoảng sợ, nghìn lần không nghĩ tới loại này tu sĩ chiêu số có thể bén nhọn đến trình độ như vậy. Mình bí thuật pháp bảo đều coi như giấy hồ, tên này không thấy kinh truyền tiểu tử từ nơi nào nhô ra, hắn thật không phải là lĩnh vực cường giả sao. Nhưng bây giờ muốn những thứ này đã không có ý nghĩa, cửu cung tu du kiếm xuyên qua nặng nề phòng thủ, đã từ bốn phương tám hướng đem hắn bao khỏa, muốn tránh cũng không được. Mà kiến thức phương pháp này bảo vật sắc bén về sau, hắn đã không hy vọng xa vời trên người mình có cái gì đồ có thể ngăn trở, như vậy tránh đi chính là lựa chọn duy nhất. Nhưng nói là như vậy không sai, đến tột cùng như thế nào, mới có thể né tránh đây? Dù sao cửu cung tu du kiếm số lượng đông đảo, đưa hắn mọi góc có thể tránh né hoàn toàn bịt kín, nói nước tát không lọt có chút quá mức, nhưng nếu muốn giết ra trùng vây cũng là muôn vàn khó khăn. Trong đầu ý niệm truyền qua yêu chư trên mặt của thoáng qua một tia quyết tâm, việc đã đến nước này, chỉ có dùng một chiêu kia. Chỉ thấy hai tay hắn hư cầm, lấy tốc độ bất khả tư nghị, bấm mấy đạo pháp quyết. Sau đó há mồm phun ra một đạo màu đen yêu huyết. Kia yêu huyết đón gió chợt lóe tích trong ba lạp vỡ ra, một đoàn huyết vụ đem hắn bao gồm ở bên trong, phù văn ẩn hiện ra. Kia huyết vụ một phòng co rụt lại, yêu chư mặt ngoài thân thể nhất thời hắc mang đại tố, hóa thành một đạo màu đen kinh hồng, nhưng lại không có lập tức phá không bay đi. Ngược lại tiếp tục ánh sáng đại tố, hơn nữa bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ, nồng nặc pháp tắc chi lực từ kia kinh hồng mặt ngoài tán ra, chỉ ngay lập tức kia kinh hồng liền trở nên tiêm tế vô cùng, giống như một luồng tinh ti cư nhiên từ cửu cung tu du kiếm khe hở xuyên ra ngoài. Sau đó chút nào ngừng nghỉ cũng không, trực tiếp phá không bay đi. Cái này ngắn ngủi giao thủ, đã làm cho yêu chư trong lòng hiểu rõ, cái này Lâm tiểu tử, so với mình ban đầu tưởng tượng còn đáng sợ hơn rất nhiều. Đơn đả độc đấu, mình cũng không phải đối thủ, có thể khuất có thể thân đại trượng phu, như vậy tạm thời rút đi chính là thông minh nhất lựa chọn. Vậy mà Lâm Hiên bên khóe miệng lại lộ ra một tia trào phúng. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi đem Lâm Mỗ là người nào, nếu muốn mưu lấy bảo vật thất bại. Liền đem tánh mạng giao cho ta, lời còn chưa dứt, Lâm Hiên hai tay nắm chặt tích trong ba lạp tiếng nổ vang truyền. gocchuyenaudio.com, vào lỗ tai cùng chi nương theo chính là rồng ngâm phượng minh thanh đại tố thải phượng bay lượn chân long hư ảnh liên tiếp hiện lên ra. Trừ này ra còn có thanh long, bạch hổ chu tức huyền vũ đẹp mắt vô cùng. Nguồn chuôn phao, VN sau đó toàn bộ hướng Lâm Hiên một phát đi. Nhất thời phạm âm đại tố, một đoàn đoàn tất cả lớn nhỏ xinh đẹp ngân văn từ Lâm Hiên mặt ngoài thân thể phún bạc năm màu quang hà lưu chuyển, đem Lâm Hiên cả người hoàn toàn bao gồm ở bên trong. Phốc phốc tiếng vang liên tiếp truyền vào lỗ tai, Lâm Hiên thân thể phảng phất bị kia năm màu quang hà đốt, sau đó một bộ xinh đẹp dị thường khôi giáp hiện lên ở thân thể của hắn mặt ngoài. Cái này vẫn chưa hết, Lâm Hiên hai tay mở rộng, theo động tác của hắn, tiếng phượng minh truyền vào lỗ tai, sau lưng của hắn huyễn hóa ra hai cánh lớn. Này cánh không chỉ có mấy trượng dài, hơn nữa hoa lệ tới cực điểm, tùy ý có thể thấy được năm màu linh vũ kiêm cụ phượng hoàng, khổng tước thanh loan các loại linh cầm đặc điểm. Mà càng không thể tư nghị chính là toàn bộ cánh cũng bao phủ một tầng phiêu hốt không chừng quang diễm. Sau đó Lâm Hiên tay vừa nhấc không gian ba động hiện lên, một kiếm tiên mỏng như cánh ve hiện lên ở đầu ngón tay. Kiếm này tuy mỏng, tạo hình lại hoa lệ cổ pháp, mũi kiếm rung động, 7-8 loại hoàn toàn bất đồng pháp tác lực di tán ra. Chân linh hóa kiếm quyết, thực lực đến Lâm Hiên cái này cấp bậc thi triển này thuật đã là đắc tâm ứng thủ. Sau đó tay hắn vừa nhấc chỉ trường lộn, đem cửu cung tu du kiếm chộp vào trong lòng bàn tay, đầu vai run lên, hướng phía trước huy vũ. Động tác linh xảo vô cùng, toàn bộ quá trình càng là vô thanh vô tức, vậy mà vỗ mặt lại thấy một khôi hoành dị thường kiếm khí, già vân tế nguyệt thanh thế to lớn vô cùng. nhưng chỉ chớp mắt rồi lại nhanh chóng biến mất, tất cả kiếm khí phảng phất bị áp xúc một chỗ, biến thành một mảnh khảnh tinh ti. Chợt lóe rồi biến mất. Sau một khắc, nước ngày giao tiếp chân trời, yêu chư thúc dục bí thuật đang toàn lực muốn thoát được căn nguyên, đột nhiên mặt liền biến sắc, độn quang vừa chậm, sau đó một quanh quẩn, giống như bên cạnh lấy ra. Vậy mà vì lúc đã chậm, nhưng thấy không gian ba động, một đạo xinh đẹp kiếm quang hiện lên, như bóng với hình, như phụ cốt chi thư, đem hắn một chém hai đoạn. A, tiếng kêu thảm thiết truyền vào bên tai, yêu huyết vãi ra. Kia yêu chư bí thuật tuy có nhưng vòng nhưng điểm chỗ, vậy mà đối mặt Lâm Hiên chân linh hóa kiếm quyết tự nhiên vô dụng, dễ dàng, liền bị cản chém eo thành hai đoạn. Nếu là người phàm, tự nhiên sinh cơ đoạn tuyệt, nhưng đã thành độ kiếp hậu kỳ lão quái vật thương thế như vậy, vẫn còn không đến nỗi ngã xuống. Cuồn cuộn yêu khí tán ra, đem hắn tàn phá chi thể một khỏa, tiếp tục hướng phương xa bay đi. Ngu xuẩn, một màn này rơi vào Lâm Hiên trong mắt của, trên mặt biểu lộ cũng là bình thản lấy vô cùng, nếu như vậy còn làm cho đối phương bỏ chạy, mình uổng là độ kiếp hậu kỳ. Tật Lâm Hiên tay phải nâng lên, chỉ một cái về phía trước điểm tới, theo động tác của hắn, bành một tiếng truyền vào lỗ tai, cũng là kia diễm lệ kiếm quang, như thiên nữ tán hoa một loại nổ lên. Đẹp mắt lấy vô cùng, thủ nhi đại chi là khó có thể đếm hết kiếm ti, nhất thời tiếng xe gió đại tác đếm lấy vạn kế kiếm ti như lông châu mưa phùn, hướng đối phương đâm đi. Mới thoát miệng hổ, lại vào miệng sói, như vậy công kích đã người bị thương nặng yêu chư như thế nào ngăn cản được nhưng. Góc truyện audio.com, hắn tự nhiên không cam lòng ngồi chờ chết, phát ra một tiếng gầm thét từ trong miệng khạc ra mấy dạng bảo vật. Tấm thuẫn, trường qua công phòng kết hợp, tất cả đón gió lớn, tấm thuẫn hóa thành một mặt cự tường, trường qua là hơi một vũ động, hóa thành một con dao long, lắc đầu vẫy đuôi, miệng phun liệt hỏa, muốn đem kia vạn thiên kiếm thi ngăn trở. Đối phương đã đem hết toàn lực nhưng như vậy cố gắng, cũng là phí công. Đinh đinh đương đương thanh âm của truyền vào lỗ tai, kia dao long phún ra liệt hỏa cũng vô dụng, cùng tấm thuẫn như nhau, bị đánh thành bụi phấn, yêu chưa mất đi cuối cùng phòng thủ, nhưng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết đại tố, rất nhanh rồi lại quy về hư vô, lần này hắn hoàn toàn ngã xuống. Cách chương.